Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất, có một cái mặt nạ với khuôn mặt màu xanh lá và răng nanh, với ba chiếc sừng khác nhau trên đầu của mặt nạ. Chiếc sừng ở giữa như sừng tê giác, nhưng hai bên giống như sừng của rồng và hươu. Ở phía dưới của sừng rồng và sừng hươu mỗi bên có một tai, trên tai treo một chiếc khuyên tai tròn. Toàn bộ hình ảnh kinh khủng đến cực điểm. Nó rất nặng, nhưng cái mặt nạ này rốt cuộc được làm bằng chất liệu gì? Thoạt nhìn giống như một sản phẩm bằng đồng, nhưng trong sản phẩm đồng này, rõ ràng còn có chất liệu khác. Tôi định ném mặt nạ sang một bên, nhưng khi tôi vừa giơ tay lên, Long Vũ trong xe đột nhiên nói. Đeo mặt nạ vào, tôi có chút tò mò, chuyện gì đã xảy ra với Long Vũ và từ khi nào Long Vũ bắt đầu thích mặt nạ. Tôi đặt mặt nạ vào trong xe và tiếp tục lái xe về phía trước. Nhưng, không đúng, mặt nạ, làm sao Long Vũ biết rằng tôi đã nhặt mặt nạ? Tôi lại dừng xe quay đầu nhìn Long Vũ, bút chấn linh đã sáng rực ánh vàng, Long Vũ nhắm mắt lại, cũng không giống như đang nói chuyện. Có, không, anh vừa nói mặt nạ à? Giọng nói của Long Vũ rất nhỏ, rõ ràng là miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Thám tử, mặt nạ gì? Chết tiệt, tôi vội vã đi tìm chiếc mặt nạ tôi đặt trên xe. Mặt nạ đó đã biến mất, ảo giác, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi lắc đầu và tiếp tục lái xe. Nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, dù sao chiếc xe này cũng đã được Tà Hoàng Thạch bảo vệ. Nói vậy nữ quỷ kia cũng không dám làm bậy. Con đường sau đó rất trơn tru. Dọc theo đường đi, tôi đều thầm niệm đạo đức kinh, một mặt là đề cao tinh thần, ổn định tâm thần, tịch tà. Đến 11 giờ, cuối cùng tôi cũng vào được làng. Đỗ xe bên ngoài cửa nhà phù thủy trong cùng trong thôn. Bên ngoài cửa nhà phù thủy bà, treo dây thừng đầy màu sắc. Trên những cánh cổng và bức tường làm bằng tre, nứa, còn có những nét chữ kỳ quái. Tôi không biết trên đó viết cái gì, dù sao cũng là phù văn độc đáo của người Miêu, tôi không thể hiểu được. Phù thủy bà, tôi là Giang Lạp, có việc tìm ngài, phù thủy bà, ngài có ở đây không? Một lúc lâu sau không có ai lên tiếng, tôi quay đầu nhìn Long Vũ trong xe, bất đắc dĩ, đành phải trèo tường. Xoay người nhảy dễ dàng đi vào trong sân. Lúc này mới đi tới trước cửa gỗ, đây là cửa sảnh của vua y bà, phía đông là phòng bếp, phía tây có nước chảy, phong thủy này đại khái là vì trấn trạch mà cố ý thiết lập. Vua y bà, ta là Giang Lạp, phiền ngài mở cửa, cứu mạng a. Tôi hét lên vài lần, một lúc lâu sau, đèn trong phòng bật sáng. Ánh sáng mờ ảo, có thể nghe thấy tiếng động bên trong cửa. Giang Lạp đến rồi à, ta vội vàng gật đầu đáp lại. Vâng, là tôi. Vua y bà, hôm nay còn phải nhờ ngài cứu người. Trái tim tôi trở nên phấn khích và Long Vũ đã được cứu. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy mẹ chồng phù thủy bước ra. Mẹ chồng phù thủy mặt đầy nếp nhăn, mái tóc bạc, nhưng ánh mắt kia vẫn đầy nghị lực. Giang Lạp trễ như vậy, sao lại tới tìm tôi? Bằng hữu của ta trúng cổ độc, vua y bà mau cứu mạng. Mẹ chồng phù thủy ngẩng đầu nhìn phía sau tôi. Có ai à? Tôi vội vàng nói, trong xe. Mẹ trông phù thủy bà động tác thông minh, mau, để cho hắn vào phòng. Nói đến đây, động tác của tôi cũng nhanh lên, xoay người cõng Long Vũ vào phòng. Theo hướng dẫn của phù thủy y bà được đặt trong giường lớn trong phòng của phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu Long Vũ, chấn linh bút vẫn đang lơ lửng trên không trung, tản ra ánh sáng vàng ca cầm. Thế nhưng, sắc mặt của Long Vũ lại càng thêm khó coi, một hồi xanh, một hồi tím, một hồi xám. Một hồi trắng. Mẹ chồng phù thủy giơ tay bắt mạch cho Long Vũ. Đôi mắt nhắm nghiền của vợ chồng phù thủy đột ngột mở ra sau 5 phút. Kẻ ác độc này, ai đã dùng thủ đoạn xấu xa và độc ác này, cách chương.